Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Võ Hồn Phản Phệ. Thấy được Ngọc La Miện lần này dáng dấp, Liễu Nhị Long nở nụ cười. Ha ha, như thế xem thường ta sao? Nửa biến ảo trạng thái tới đối phó ta. Có thứ bảy hồn hoàn sau khi, Liễu Nhị Long tự nhiên là có thể chân chính vận dụng võ hồn lực lượng. Nàng thứ bảy hồn kỹ tự nhiên là Hỏa Long chân thân rồi. Liễu Nhị Long cũng không có như Ngọc La Miện như vậy nửa biến ảo, mà là trực tiếp vận dụng võ hồn lực lượng, cùng võ hồn hòa làm một thể, trở thành một chỉ tỏa ra vô cùng liệt diễm địa chân long. Hí lên một tiếng, Liễu Nhị Long trực tiếp quay về Ngọc La Miện dâng trào mà đi. Một xông tới, chỉ là long nhân trạng thái Ngọc La Miện liền bị đánh bay. Bị Liễu Nhị Long chạm được địa phương, Ngọc La Miện cảm thấy nồng đậm thiêu đốt cảm giác. Sao có thể có chuyện đó? Ngọc La Miện kinh hãi đến biến sắc. Hỏa Long chỉ là Lam Điện Phách Vương Long lệ thuộc tính mà thôi. Hiện tại, hắn lại bị lệ thuộc tính Hỏa Long cho bỏng rồi. Ngọc La Miện có thể xác định, Liễu Nhị Long võ hồn lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Hắn nhìn một chút ở một bên xem cuộc chiến Thiên Tầm Tật, không khỏi bắt đầu ghen ghét lên. Nếu như thứ đó dùng ở trên người hắn, hắn hay là đã trở thành phong hào đấu la rồi. Hiện tại, hắn đối với mình cái này con gái rơi không có gì lưu tình. Hắn muốn phát tiết chính mình trong nội tâm không thăng bằng. Gầm lên giận dữ, Ngọc La Miện cũng triệt để đã biến thành một cái lam long. Thân thể bốn phía lập lòe lôi điện, Liễu Nhị Long trong lòng cũng có oán khí. Nàng bị Thiên Tầm Tật làm hao mòn bạo tính khí, hiện tại lập tức triệt để bạo phát. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cẩn thận mà thu thập trước mắt cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Cho nàng đã chết đi mẫu thân xả giận, cho nên nói, nàng vẫn luôn là ở tiến công trạng thái. Bởi cực hạn chi hỏa nguyên nhân, Liễu Nhị Long thương tổn Ngọc La Miện đều không được. Ở Liễu Nhị Long điên cuồng công kích bên dưới, đẳng cấp tương đối cao hắn lại bị áp chế rất nhiều, chỉ có thể bị động phòng thủ. Điều này làm cho Ngọc La Miện uất ức bên dưới, cũng không có thể làm sao. Hắn lôi điện chi lực liền gần cực hạn lực lượng đều không có đạt đến, tự nhiên không cách nào cùng đã là cực hạn Liễu Nhị Long đánh đồng với nhau. Có điều, Liễu Nhị Long cái chữ này giết địch 800, tự tổn hại 1000 phái, tiêu hao chiến, Liễu Nhị Long đánh không lại Ngọc La Miện. Ở cuồng mãnh công kích nửa giờ sau khi, Liễu Nhị Long hồn lực dần dần khô cạn, sử dụng võ hồn chân thân trạng thái, đối với hồn lực gánh nặng rất lớn. Ngọc La Miện cái này lão âm bức nắm lấy cơ hội, một đòn thần long bái vĩ, đem Liễu Nhị Long đánh rơi giao chiến vòng, lui ra võ hồn chân thân trạng thái. Thiên Tầm Tật tiến lên nâng lên, quan tâm đến, Nhị Long, ngươi không sao chứ? Thiên Tầm Tật phát hiện, bây giờ Liễu Nhị Long, thân thể nóng bỏng cực kỳ, sợ là có 70 độ dáng vẻ, đổi lại người bình thường, khả năng đã bị thiêu chết rồi. Có điều Liễu Nhị Long là không có bao lớn vấn đề. Liễu Nhị Long xoa xoa trán của chính mình, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, lão sư, ta không sao, lần thứ nhất quá độ địa sử dụng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cực hạn võ hồn. Liễu Nhị Long phảng phất là bị phản phệ rồi, Thiên Tầm Tật cảm giác tình huống có chút không ổn, bởi vậy cũng sẽ không đang cùng Ngọc La Miện dây dưa. Hắn muốn dẫn Liễu Nhị Long đi xuống xem một chút. Liền hắn hạ lệnh trục khách, Ngọc La Miện, cút đi, nếu như không phải cân nhắc đến kẻ này cùng Nhị Long có một tí tẹo như thế huyết thống quan hệ. Chỉ bằng hắn vừa hành động, Thiên Tầm Tật đều có lý do giữ hắn lại. Ngọc La Miện giận dữ, nói, Thiên Tầm Tật giáo hoàng, ngươi vì sao nói không giữ lời? Liễu Nhị Long phát huy được lực lượng, để Ngọc La Miện ước ao. Hắn nghĩ kỹ tốt mổ một hồi, nhìn có thể hay không đem nàng nguồn sức mạnh này đánh cắp đến. Biến thành của mình, thật vất vả tiêu tốn đại lực khí, mới đem Liễu Nhị Long cho chế phục. Nếu là Thiên Tầm Tật đi ra hoành xoa một cước, hắn chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật nhưng là xem thường nở nụ cười. Đó là Nhị Long cùng ngươi nói, ta cũng không có đáp ứng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cút, bằng không, ta không ngại cho ngươi lĩnh giáo một hồi bị người đá trời cao cảm giác. Ngọc La Miện có một loại bị trêu đùa cảm giác, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, phẫn nộ là không có chút nào tác dụng. Chúng ta đi, thật sâu ken Thiên Tầm Tật một chút sau, Ngọc La Miện không cam lòng địa chạm đích, hắn mang đến ba cái tùy tùng cũng theo đồng thời, rất nhanh sẽ biến mất ở Thiên Tầm Tật trước mắt. Bọn họ sau khi đi, Thiên Tầm Tật lúc này mới đem Liễu Nhị Long ôm lấy đến. Bay trở về, Phong Lâm Vãn đem Liễu Nhị Long phóng tới trên giường sau khi Thiên Tầm Tật lúc này mới bắt đầu cho nàng kiểm tra. Nhị Long, ngươi có thể áp chế lại sức mạnh trong cơ thể sao? Thiên Tầm Tật cũng không phải chuyên nghiệp y sư, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm gì. Hắn chỉ nhìn thu được Liễu Nhị Long là bị chính mình võ hồn phản phệ rồi. Nắm giữ cực hạn võ hồn hồn sư, ở 70 cấp trước đây hồn lực nâng lên phải vô cùng chậm. Đây chính là bởi vì bọn họ muốn cùng cực hạn võ hồn muốn phù hợp. Chờ đạt đến cấp 70 sau đó có thể trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, đem cực hạn võ hồn lực lượng hoàn toàn kích thích lên đến. Cho nên nói, nắm giữ cực hạn võ hồn hồn sư ở 70 cấp sau khi liền bắt đầu cất cánh. Có điều, Liễu Nhị Long nhưng là bỏ quên trước quan trọng, trúc cơ, giai đoạn. Trực tiếp mạnh mẽ phù hợp cực hạn võ hồn. Hơn nữa ngày hôm nay không biết chỉ huy địa sử dụng cực hạn võ hồn lực lượng. Dẫn đến xảy ra vấn đề. Không, không được, Liễu Nhị Long hiện tại thân thể rất khó chịu. Cảm giác mình bị nóng dực khí cho lấp đầy như thế. Muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng không có tuyên tiết khẩu, nàng cảm giác mình không bao lâu nữa thật giống cũng sẽ bị tươi sống địa chết no. Hơn nữa, không biết tại sao, nàng cảm giác mình lão sư, càng ngày càng mi thanh mục tú rồi. Cho nàng cảm giác chính là, thật muốn một cái ăn hắn. Hơn nữa loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt rồi. Liễu Nhị Long để Thiên Tầm Tật lâm vào trong suy tư. Hắn nắm giữ cốt linh lãnh hỏa, nhưng ở vào lúc này hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhi động dùng chính mình hồn lực đi hỗ trợ, đưa đến tác dụng cũng là như muối bỏ biển. Thiên Tầm Tật thay đổi cái dòng suy nghĩ, dự định trước tiên cho hắn tiến hành hạ nhiệt độ. Nội ngoại hợp nhất, bên trong, Thiên Tầm Tật trong tay có hai viên tam phẩm đan dược tuyết tinh đan. Có thể để cho người dùng tiến vào đóng băng trạng thái ngoại bộ, nhưng là hắn ở đấu khí đại lục bên trong mượn một cái nào đó cái có tiền tiểu địa chủ từ nơi nào lấy được một dương lớn tử hàn ngọc băng tủy. Cái này có lẽ có ít tác dụng, có điều hàn ngọc băng tủy bị Thiên Tầm Tật đỡ đến một cái khác trong nạp giới rồi. Thiên Tầm Tật giả bộ đồ vật hơi nhiều. Dù sao trước lấy được nhiều như vậy tiên thảo, những thứ đó cần vị trí rất lớn, Thiên Tầm Tật cũng là đem một vài đồ vật dọn dẹp ra đi tới. Hàn ngọc băng tủy Thiên Tầm Tật cảm giác không dùng được. Không cần, cho nên nói đã bị đặt ở thanh lý này một cột. Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể mang mấy cái nhẫn. Cũng là ẩn giấu hai cái. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ thử một chút xem rồi. Hắn chạm đích, chuẩn bị đi bên trong phòng của mình đem cái kia nạp giới lấy tới. Bất quá hắn vừa xoay qua chỗ khác, cũng cảm giác cổ của chính mình bị ghìm ở. Không phải là bị dây thừng cho chụp lại, mà là bị cổ áo của chính mình cho ghìm lại. có người bắt được Thiên Tầm Tật phía sau lưng, đem Thiên Tầm Tật sau này kéo một cái, khe nằm, Thiên Tầm Tật chỉ nhìn thấy hai mắt đỏ chót, dường như muốn thoát ra tiểu hỏa hoa Liễu Nhị Long, đang tham lam mà nhìn mình. Ni má, không phải là, lúc này, Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Đó chính là Mã Hồng Tuấn, kẻ này không khống chế được chính mình hỏa kê võ hồn, bị ngọn lửa phản phệ sau khi muốn đi thận, mà mặt sau Mã Tiểu Đào, không khống chế được ngọn lửa của chính mình lực lượng, nhưng là tàn nhẫn địa đối với chỉ có 10 tuổi khoảng chừng tiểu chính thái Hoắc Vũ Hạo ra tay. Hạt Lạc đều để ý, lúc đó bây giờ Liễu Nhị Long làm sao có khả năng buông tha đã biết dạng đại soái, so với như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.